Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1122, chương 1122, áo khoác bông. Spiger rất đơn giản. Denery Entertainment những năm này một mực tại khai quật thanh thiếu niên lưu hành ca sĩ. Sao chép đi ra dễ như trở bàn tay. Cái nào sợ thất bại cũng không quan hệ đại cục. Ngược lại là Harry Potter hệ liệt. Dạng này một cái siêu cấp đại IP, nếu như vậy bị bươm bướm rơi, thực đang đáng tiếc. Boeing 767 trước khoang trong thư phòng. Simon chính nhất tâm nhị dụng địa cân nhắc những thứ này. A, cô nàng gõ cửa tiến đến, đưa lên một số vừa mới chỉnh lý tốt văn kiện. Lão bản, đây là Grizzly truyền tới. Thứ bảy tuần trước Jonathan nhà trong tiệc rượu. Simon nhìn thấy Sony dưới cờ Columbia Pictures tổng giám đốc Chris Lee. Tán gẫu qua vài câu. Ngày thứ hai thì phái người đưa một cái lời nhắn đi qua. Để Chris Lee chỉnh lý một phần Sony Pictures ngay tại ấp chứng tất cả điện ảnh hạng mục tư liệu. Cho mình, thực là một loại nào đó thăm dò. Sony tại Hollywood chống đỡ nhiều năm như vậy. Nếu là lúc trước, đầu tư bên ngoài tại Hollywood kéo dài hơi tàn. Thực phù hợp Simon quy hoạch, lúc dễ dàng thế biến. Denery Entertainment đã không có ý định lại giữ lại thực lực tìm kiếm cùng tồn tại. Cũng nên là đem người Nhật Bản theo Hollywood đuổi ra khỏi cửa thời cơ. Từng trải qua trong lịch sử, bằng vào Men in Black, Spider-Man các loại đại bạo hệ liệt, Sony thành công địa chống nổi 2000 năm trước sau khó khăn thời kỳ. Lâu dài địa tại Hollywood đứng vững gót chân. Hiện tại, đã muốn để người Nhật Bản bị loại, Simon liền cần chỉ có thể là khống chế Sony không còn xuất hiện tương tự Men in Black loại hình. Biến số, Chris Lee cũng là Simon thăm dò rơi phía dưới một quân cờ. Đã Chris Lee đem tư liệu truyền tới. Hiển nhiên, vị này Hollywood giám đốc điều hành không chỉ có lĩnh hội Simon ý đồ, còn quả quyết đưa lên phần này đầu danh trạng. Simon tiếp nhận A, cô nàng đưa qua văn kiện mở ra. Phát hiện Chris Lee cho ra tư liệu so với chính mình yêu cầu còn muốn càng thêm tỉ mỉ xác thực. Bao quát Sony năm nay mảnh đơn, cùng với nội bộ đối các loại ấp chứng hạng mục ước định khuynh hướng, vân vân, liên tục nhiều năm hao tổn. Sony khống chế Columbia cùng Tam Tinh hai đại nhãn mác. Năm nay dự tính xuất phẩm phim tổng cộng chỉ có 11 bộ. Bên trong Columbia 7 bộ, Chista Picture 4 bộ, trừ lễ phục sinh lịch trình chiếu lên phòng bán vé thảm bại cùng ma quỷ đồng hành. Năm 1997 độ trọng điểm phim. Còn có bình tĩnh lúc kỳ nghỉ hè cuồng mãng chi tai cùng tuyệt đối quyền lực. Cùng với cuối năm lịch trình thập toàn thập Mỹ cùng Starship Trooper. Hắn đều là dự tính tại $30 triệu trong vòng phim nhỏ. Cái này cùng Simon trong trí nhớ Sony năm 1997 độ mảnh đơn một trời một vực. Thoáng trải vuốt một phen trong đầu tin tức. Từng trải qua trong lịch sử. Năm 1997 độ có thể nói Sony đại hồi máu một năm. Hàng năm phòng bán vé bảng danh sách 10 vị trí đầu. Sony một nhà thì chiếm cứ 4 bộ. Phân biệt là Men in Black, Air Force One, Thập toàn thập Mỹ cùng Ta bạn tốt nhất hôn lễ. Chính là bởi vì trong một năm bán chạy 4 bộ phim, mới khiến cho lúc đó Sony gắng gượng qua gian nan nhất một đoạn thời kỳ. Đồng thời đợi đến thiên niên kỷ về sau dựa vào Spider-Man hệ liệt triệt để đứng vững gót chân. Lần này, sự tình hiển nhiên phát sinh quá nhiều cải biến. Đầu tiên cũng là tại Denery Entertainment cường thế trùng kích phía dưới. Cùng với Sony vì vậy mà đến mấy năm liên tục hao tổn. Để nhà này ngay quyển điện tử bá chủ cùng trước mắt Hollywood hắn mấy nhà xưởng sản xuất một dạng. Không thể không chủ động giảm bớt phim sản lượng. Dưới cờ hai nhà nhãn mắc 11 bộ phim. Nói đến cũng không tính quá ít. Fox bên kia năm nay liền 10 bộ cũng chưa tới. Nhưng là, so sánh đã từng năm 1997 hoặc thành công hoặc thất bại Men in Black, Air Force One, cùng ma quỷ đồng hành, Starship Trooper, thứ ngũ nguyên tố các loại một hệ liệt đại thủ bút. Lần này, dự tính đạt tới $50 triệu boom tấn. Cũng chỉ có cùng ma quỷ đồng hành, tuyệt đối quyền lực, thập toàn thập mỹ cùng Starship Trooper 4 bộ, càng thêm cẩn thận phân tích một phen. Phân bố tại kỳ nghỉ hè cùng cuối năm chủ yếu phim cũng vô cùng thú vị. Tuyệt đối quyền lực là Clint Eastwood lần nữa tự biên tự diễn một bộ phạm tội nội dung cốt. Chuyện phim, lão Ngưu từ khi năm đó Steven Roth sau khi qua đời liền không lại treo tại Warner cái này trên một thân cây, lại thêm phòng bán vé luôn luôn rất có bảo hộ, có phần bị các đại xưởng sản xuất hoan nghênh. Lần này bị Sony lôi kéo, phí tổn 50 triệu đô la Mỹ quay chụp bộ này phim mới. Cuồng mãng chi tai, Hollywood điển hình quái thú mạo hiểm phim, đã từng diễn viên chính là Jennifer Lopez, mà lại là điển hình lớn phim tệ hại. Bất quá phòng bán vé coi như không tệ, lại thêm băng ghi hình thị trường nhiệt tiêu. Đến tiếp sau chế tác liên tiếp phần tiếp theo, bên trong một số như là Species đến tiếp sau như thế trực tiếp đưa lên băng ghi hình cùng DVD. Thị trường, lần này, bởi vì Jennifer Lopez còn bận bịu hơn American Idol ban giám khảo công tác, nữ chính đổi thành Demi Moore, hiển nhiên vẫn là Simon cái này đại bươm bướm ảnh hưởng. Nếu như không có Daenerys Entertainment quật khởi, Bruce Willis cùng Demi Moore phu phụ vốn nên tại thập niên 90 vô cùng tư nhuận. Dù là nhân quỷ tình vị Ghost về sau lại không tác phẩm tiêu biểu, Demi Moore vẫn là bằng vào thập niên 90 tràn vào Hollywood lớn lượng nhiệt tiền. Tiếp diễn như là nữ chiến binh quả cảm, sao loại hình đại dự tính phim. Vô luận những hạng mục này đem người đầu tư hố đến có nhiều thảm. Demi Moore liên tục vượt qua 10 triệu USD cát xê lại là đầy bồn đầy bát. Đương nhiên, bởi vì nhân phẩm bị bại quá ác, chờ năm 2003 Sally Angel 2, đóng vai trùm phản diện Demi Moore cát xê cũng chỉ còn lại có 2 triệu đô la Mỹ. Hiện tại, Daenerys Entertainment cường thế phía dưới, hắn đại xưởng sản xuất đều sống không dễ dàng, nóng tiền lại không ngốc, chảy vào Hollywood số lượng trên diện rộng giảm thiểu, còn bị Simon chủ động thu nạp một bộ phận. Lớn nhất kết quả trực tiếp cũng là ngôi sao ăn nóng tiền lãi cơ hội cũng lớn bước giảm thiểu. Cùng với Hollywood một đường đại gia 20 triệu cát xê tốt thời đại cũng không có đến. Trước mắt cát xê thiên hoa bản bị Simon thành công địa kẹt tại 15 triệu hạn mức cao nhất. Càng trong phạm vi nhỏ bươm bướm ảnh hưởng, cũng là Bruce Willis cùng Demi Moore cái này đôi phu phụ thời gian còn lâu mới có được đã từng. Tốt như vậy qua, không có tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction để Bruce Willis tại thập niên 90 hậu kỳ một lần nữa lật đỏ. Vị này dựa vào Die Hard quật khởi ngôi sao hành động trước mắt già vị đã ngã hồi thứ hai tuyến. Đến mức Demi Moore, cuồng mãng chi tai loại này mắt trần có thể thấy rất khó sáng chói phim. Vẫn là muốn đón lấy. So sánh đã từng vừa mới vượt vòng không bao lâu Jennifer Lopez. Tuy nói Demi Moore già vị muốn cao một chút, phim dự tính vẫn như cũ chỉ có 45 triệu đô la Mỹ. Không đến 50 triệu đô la Mỹ bung tấn cánh cửa. Đến mức lần này phòng bán vé như thế nào? Căn cứ Chris Lee cho ra nội bộ tin tức, cuồng mãng chi tai hiệu quả cũng không tốt. Tiền cảnh không tính quá lạc quan. Sau đó cũng là cuối năm lúc thập toàn thập Mỹ. Đây là chế tác qua mẫu nữ tình thâm, trở thành người lớn các loại đắt khách phim Hollywood nổi danh điện ảnh người James Brooke. Cùng đại ảnh đế Jack Nicholson hợp tác một bộ ái tình kịch vui. Đã từng thời gian tuyến phía trên cũng là phòng bán vé giải thưởng song bội thu. Không chỉ có lần nữa để Jack Nicholson áo tư tạp xưng đế, còn tiến vào hàng năm phòng bán vé bảng danh sách hạng 6. Sau cùng Starship Trooper, không cần nhiều lời, đối với phá trăm triệu thành bản mà nói, lại là một lần phòng bán vé thảm bại. Tổng thể mà nói, cùng ma quỷ đồng hành đã thất bại. Đến tiếp sau 4 bộ chủ đánh tuyệt đối quyền lực, cuồng mãng chi tai, thập toàn thập Mỹ cùng Starship Trooper. Dù là thập toàn thập Mỹ có thể như là ban đầu thời không bên trong như thế đắt khách, cũng rất khó thay đổi Sony Pictures tổng thể xu hướng suy tàn. Chỉ cần không xuất hiện quá bất cẩn bên ngoài, năm 1997 độ, Sony Pictures vẫn như cũ đem lấy hao tổn kết thúc. Simon xem hết Sony 5/1997 độ mảnh đơn. Lần nữa tùy ý nơi tay một bên bản nháp trên giấy viết xuống ta bạn tốt nhất hôn lễ. Sau đó lại tiện tay xóa đi. Bộ này đã từng hàng năm phòng bán vé 10 vị trí đầu phim. Hiển nhiên là năm đó vì Julia Roberts lượng thân mà làm. Bị bươm bướm rơi cũng là chuyện đương nhiên. Đã nghĩ đến, khẳng định phải làm đi ra. Tiện tay mà thôi cũng là một bộ phá trăm triệu phim. Sao lại không làm? Ngay sau đó, Simon cũng không có quên Air Force One. Lại thêm một bút, đây cũng là một bộ hàng năm 10 vị trí đầu điện ảnh. Dù là dự tính có chút cao, tính so sánh giá cả tương đối khá thấp. Tương lai cho Metro-Goldwyn-Mayer hoặc là hắn xưởng sản xuất, cũng là lựa chọn tốt. Giải quyết những thứ này, tiếp tục lật qua, rất nhanh phát hiện, nguyên lai lần này Air Force One vẫn tại Sony ấp trứng danh sách bên trong. Bất quá, bởi vì Harrison Ford diễn viên chính cùng ma quỷ đồng hành hợp tác kinh lịch vô cùng hỏng bét. Sony cao tầng trì hoãn hạng mục này khai phát tiến độ. Theo cùng ma quỷ đồng hành triệt để phòng bán vé thảm bại. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Tiếp xuống tới chí ít Sony chắc chắn sẽ không lại mở phát bộ phim này. Simon nhìn đến đây, không cần lại che lấp. Tiện tay tại trên tư liệu phê bình chú giải một câu. Đã Chris Lee cho ra đầu danh trạng, Simon đương nhiên cũng sẽ có qua có lại. Hạng mục này, có thể cho đối phương lặng lẽ đè xuống. Các loại người Nhật Bản xéo đi về sau, lấy thêm ra đến chính mình chế tác, cũng sẽ trở thành một phần tư lịch. Lại sau đó, Simon rất nhanh lại nhìn đến một cái hạng mục. Godzilla, Sony đang cùng Nhật Bản đông bảo tiếp xúc bản quyền, còn không có thỏa đàm. Simon lập tức đem liệt vào đánh lén đối tượng. Đã từng năm 1998 Roland Emmerich phiên bản Godzilla. Bởi vì quái thú chi vương bị làm thành bá vương long dẫn đến một mảnh đánh giá kém. Nhưng bởi vì cái này thế giới cấp IP như vậy đại danh khí. Lại thêm cuối cùng coi như rung động đặc hiệu. Toàn cầu tiếp cận 400 triệu đô la Mỹ phòng bán vé thực cũng không tính thất bại. Sony cơ bản thu hồi thành bản đồng thời thực hiện lợi nhuận. Lần này, Roland Emmerich còn tại Daenerys Entertainment dưới trướng. Nếu để cho Sony thỏa đàm bản quyền, muốn làm được so đã từng Emmerich càng kém, đại khái cũng không dễ dàng. Lấy Godzilla tại toàn cầu phạm vi bên trong danh khí, phòng bán vé tương đương có bảo hộ, hơi không chú ý còn có thể bạo một chút. Simon cũng không muốn lại nhìn thấy Sony Picture tiếp xuống tới có bất kỳ bạo khoản. Hơi chút suy tư, Simon chuyển hướng trên bàn công tác máy tính. Trực tiếp cho Amy Pascal phát một phong bưu kiện, để cho nàng nếm thử cùng người Nhật Bản tiếp xúc. Kết thúc hạng mục này, văn kiện lật đến sau cùng. Simon thành công tìm tới một cái hố to. Kevin Costner ngay tại Hollywood bốn phía du thuyết một cái hạng mục. Tên là 2013 Trung Cực Thần Sai. Đây là một cái từ tiểu thuyết cải biên khoa huyễn cố sự. Giảng thuật chiến tranh hạt nhân bạo phát về sau. Một vị tận thế người lưu lạc ngoài ý muốn thu hoạch được một bộ người đưa thư trang bị. Sau đó bắt đầu giả vờ người đưa thư tại mỗi cái căn cứ ở giữa du đãng. Ngoài ý muốn trở thành tận thế cư dân ở giữa lãnh tụ tinh thần. Kevin Costner điều này hiển nhiên là một bộ không cam tâm Waterworld thất bại muốn cùng tận. Thế mảnh giang phía trên tình thế. Bất quá, bởi vì đã từng đồng dạng là một bộ thất bại đến có thể xưng thảm liệt boom tấn. Simon cũng nhớ đến rất rõ ràng, từng trải qua trong lịch sử, 2013 Trung Cực Thần Sai từ Warner đầu tư, cuối năm nay chiếu lên, sau đó liền không có sau đó. Hiện tại, bởi vì mọi người thời gian đều không tốt lắm, Costner cho tới bây giờ đều còn không có kéo đến đầu tư. Sony cũng chỉ là bên trong một cái hiệp tìm người yêu. Mà lại, căn cứ Chris Lee cho ra tin tức. Sony hiển nhiên cũng không quá cảm mạo. Hiện tại vấn đề thì là như thế nào để Sony cảm mạo lên. Thực phương pháp cũng đơn giản. Chỉ cần Daenerys Entertainment biểu thị một chút hứng thú. Tựa như đoạn thời gian trước vừa mới bị cướp đi cái kia bộ đồ hư hỏng kịch bản. Một chiêu này tại Hollywood cũng coi như lần nào cũng đúng. đương nhiên, cũng muốn tránh cho biến khéo thành vụng. Simon suy nghĩ tỉ mỉ một phen. Đến cùng vẫn là không có lựa chọn lặp lại chiêu cũ, mà chính là dự định để Chris Lee chính mình đi vận hành. Dù là Sony cao tầng đối Sony Pictures đoàn đội thẻ rất chết, bên này cũng không có khả năng hoàn toàn không có vận hành không gian. Đến mức cụ thể làm sao làm, Simon đối Hollywood thổ dân hốt dù người đầu tư năng lực lòng tin 10 phần. Vậy cũng là lại một lần khảo nghiệm. Đại khái trải vuốt hết những thứ này, Simon rất nhanh tại trên máy vi tính gõ ra một đoạn chuẩn bị quên. Chuyển đi a cô nàng hòm thư, để cho nàng phái người in ra, chuyển giao cho Chris Lee. Còn nhắc nhở đừng dùng email. Rốt cuộc loại chuyện này cuối cùng không thích hợp lưu lại chứng cứ. Giải quyết những thứ này, Simon tiếp tục làm việc lục, thẳng đến Boeing 767 tại London Heathrow phi trường hạ xuống. Địa phương thời gian là ngày 10 tháng 4 buổi tối hơn 9 giờ. Đuổi tới London, khu vực thành thị ở vào Kensington Hoa Viên trên đường cái biệt thự. Đã là đêm khuya, Simon mới vừa vào cửa, lại là một cái nho nhỏ bóng người đầu tiên nhào tới. Khom lưng giang hai cánh tay tiếp được. Đã 5 tuổi nhiều tiểu cô nương như là khảo nghiệm nhỏ kéo một dạng dùng cả tay chân đi áp vào. Simon trên thân, hô một câu, ba ba. Sau đó cái đầu nhỏ hướng tây mộng đầu vai một dựng. Đảo mắt thì không có động tĩnh. Rõ ràng là đã ngủ. Đối với hài tử tới nói, thời gian xác thực quá muộn. Julia Sukina mang theo Ivana Antonenko cùng Natalia Bansikova cùng đi tiến lên. Nhìn lấy nữ nhi Nina bị nam nhân ôm vào trong ngực, có chút quan tâm cưng chiều bộ dáng, Sukina nội tâm cũng không khỏi sinh ra chút ấm áp. Lại là đưa tay nói, tiên sinh, ta tới đi. Simon lắc đầu, không dùng, phòng ngủ ở đâu, ta đưa tiểu gia hỏa đi lên. Nói như vậy lấy, Simon không khỏi nghĩ đến đồng thời mang thai 6 nữ nhân. Trước mắt đều đã xác định, tất cả đều là nam hài. 6 tên tiểu tử A, Simon quả thực núi lớn áp lực, một cái áo khoác bông đều không có. Trong ngực cái này, tuy nói ngày bình thường gặp mặt không nhiều, nhưng cũng coi là cho Simon một loại áo khoác bông cảm giác. Sukina nghe Simon nói như vậy, vội vàng ở phía trước dẫn đường. Ivana Antonenko vô ý thức muốn đuổi theo, còn có chút hối hận, không để cho nữ nhi Willa cũng cùng nhau chờ đợi. Nếu như có thể để nam nhân cũng như thế sủng ái, nàng ở bên cạnh hắn địa vị khẳng định sẽ cao hơn rất nhiều. Ngược lại là Natalia Bansikova không cùng đi lên tham gia náo nhiệt, mà chính là nghênh tiếp a cô nàng cùng Carmen Cascac nàng, giúp đỡ an bài Simon tùy tùng hành lý cùng cư trú. Đến lên trên lầu một căn phòng ngủ, Simon vừa muốn đem đã ngủ say tiểu cô nương đặt lên giường, không ngờ nha đầu lập tức tỉnh lại, lần nữa cuốn lấy Simon muốn ôm một cái. Simon chỉ được lại ôm một hồi, đợi tiểu cô nương lần nữa nằm ngủ, lần nữa nếm thử, lại tỉnh lại lần nữa. Sukina không thể không tiến lên, nói khẽ, bảo bối, ba ba cũng muốn nghỉ ngơi, mà lại ngày mai cũng có thể nhìn thấy, không cho phép quấn người. Tiểu gia hỏa vẫn như cũ dùng cả tay chân địa quấn ở Simon trên thân. Nghe vậy nói, cái kia, ta cùng ba ba, còn có mụ mụ, cùng ngủ. Sukina sắc mặt đỏ lên địa lập tức lắc đầu. Không được, nha đầu mê hoặc, vì cái gì a? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Simon gặp Sukina nghẹn lời, cười nói, bởi vì Nina đã là đại cô nương, đương nhiên không thể cùng cha mẹ cùng ngủ. Tiểu cô nương hiển nhiên vẫn không rõ cái này bên trong nhân quả logic, chớp chớp đã nhanh muốn nhịn không được con người xinh đẹp. Rất nhanh nói, Nina không lớn, Nina mới 5 tuổi, 5 tuổi cũng đã là đại cô nương. Simon kiên nhẫn nói, ngoan, nếu như không nghe lời, về sau ba ba thì không đến thăm ngươi. Nha đầu ôm Simon cánh tay nhỏ lập tức chăm chú, trên mặt lộ ra ủy khuất biểu lộ, nhìn xem mẫu thân mình. Gặp Sukina cũng là gật đầu, mới lần nữa chuyển Simon. Cái kia, ba ba muốn cho Nina đọc cố sự, chuyện kể trước khi ngủ. Tốt, Bất quá Nina muốn trước chính mình nằm trên giường. Tốt như vậy một phen hướng dẫn từng bước. Nha đầu rốt cục mở ra Simon. Co lại đến chính mình trên giường nhỏ. Nỗ lực trợn tròn mắt rất không muốn thiếp đi bộ dáng. Đáng tiếc tiểu hài tử vốn thì không am hiểu thức đêm. Simon cầm qua đầu giường một bản đồng sách. Chỉ là đọc không đến hai trang. Nho nhỏ bộ dáng liền đã ngủ thật say. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.